Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367, chương 367. Ta là tới kết thúc trận chiến đấu này. Akainu cái này một loại phái chủ chiến người. Hoàn toàn thờ ơ, mặt không biểu tình. Aokiji loại này phái chủ hòa người. Bị xúc động mạnh, tán đồng nhẹ gật đầu. Về phần Sengoku, Gap, cũng đều cảm thấy Kobe nói là có đạo lý. Một đám hải binh nhóm, càng là cảm động lây. Rơi lệ người không phải số ít. Sau khi nghe xong, Onigumo không có chút nào xúc động. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cái này, gia hỏa, là ai a? Lại lãng phí ta vài giây đồng hồ. Hải quân không cần tam quan bất chính binh sĩ. Nghe Onigumo tứ, lại là muốn giết chết Kobe. Kobe bản nhân, vạn đã bởi vì sợ hãi mà không cách nào động đẩy. Gặp Onigumo đao dơ cao, liền muốn hướng hắn bổ xuống dưới. Trong lòng không khỏi sợ hãi nói. Xong, ta chết chắc. Nhưng ta đã đem trong lòng muốn nói đều nói ra ngoài. Chết cũng không tiếc. Vụt, nhưng Onigumo kiếm lại bị người chặn, phát ra thanh thúy bạo hưởng. Đừng hiểu lầm, đây cũng không phải là giống nguyên tác bên trong như thế. Tóc đỏ xuất hiện, đương nhiên, cách đó không xa, tóc đỏ tọa giá đích thật là đến. Bạch Thủy thiếu tướng, ngươi đây là ý gì? Gặp ngăn trở mình lại là Bạch Thủy, Onigumo không khỏi híp mắt, mặt mũi tràn đầy bất thiện nói. Nha, Onigumo trung tướng, dạng này hạt giống tốt, cũng không thể liền chết như vậy. Hắn đúng a, trận chiến đấu này nên kết thúc, chúng ta hải quân bản bộ, nhưng không chịu đựng nổi hai vị tứ hoàng quân lâm, đúng không? Tóc đỏ sang, Bạch Thủy hơi hơi iso. Energy barrier biến mất, hóa thành energy tentacle đem Kobe trói lại, sau đó kéo đi qua. Tóc đỏ sang, Bạch Thủy lời này vừa nói ra, cả đám kinh hãi, vội vàng hướng sau lưng nhìn lại, lại vừa vặn đã nhìn thấy tóc đỏ tọa giá Redfield. Phật Tư Hào chậm rãi lái vào cảng bên trong. Ha ha, không hổ là hải quân thiên tài thiếu tướng. Sức quan sát quả nhiên nhạy cảm, ta vừa tới liền bị ngươi phát hiện. Tóc đỏ từ trên thuyền đi xuống, cười lớn nói, ha ha, quá khen. Bạch Thủy khiêm tốn iso, ánh mắt lại không hề rời đi qua Silieff bọn người. Tóc đỏ, mục đích của ngươi là cái gì? Thấy thế, Sengoku hỏi, ta là tới kết thúc cuộc chiến tranh này. Tóc đỏ một tay cầm kiếm, sắc mặt nghiêm túc nói, làm sao có thể, không phải nói tứ hoàng tóc đỏ cùng Kaido tại tân thế giới đọ sức sao? Bản thân hắn, làm sao nhanh như vậy liền đi tới nơi này? Một đám hải quân không dám tin nói, lão đại, đã 10 năm không thấy được Luffy, ngươi không đi xem hắn một chút sao? Lucky Ru kéo xuống một khối thịt lớn nói, cũng đúng a. Tóc đỏ không khỏi cảm khái một tiếng, trong óc lại hiện lên Luffy cùng hắn giờ hầu trang cảnh. Sengoku nguyên soái, ý của ngài đâu? Bạch Thủy nhìn về phía cách đó không xa Sengoku, dò hỏi, ây, Luffy hai người đã hoàn toàn ngồi lên thuyền tàu, liền đợi đến Marco bọn hắn lên thuyền. Marco, đừng có lại ứng chiến, thu tay lại đi. Trải qua Marco bên cạnh lúc, tóc vỏ khuyên nhủ, đón lấy, mắt diều hâu minh xác biểu thị, đối chiến tóc đỏ hắn tuyệt sẽ không lại xuất thủ, bởi vì kia không tại hiệp nghị của hắn phạm vi bên trong. Đối mặt tóc đỏ từng bước tới gần, một đám hải quân có người không cam lòng, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu như lại đánh như vậy xuống dưới. Chỉ sẽ vô hạn chế gia tăng hai quân thương vong. Nếu như còn có gia hỏa không có náo đủ, tới đi, để cho ta tới làm đối thủ của ngươi đi. Tóc đỏ rút kiếm ra, sau lưng cả đám chen chúc mà tới. Toàn bộ hải quân bản bộ đám người đều bởi vì tóc đỏ câu nói này mà trở nên có chút đổ mồ hôi. nguyên bản đối đầu râu trắng liền đã rất cố hết sức. Lại đối đầu tóc đỏ, vậy tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.